Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong nhà giống như im lặng trước cơn bão tố. Trong phòng khách, Phan Quế Vân ánh sầm mặt nói, Chí Bình, Ngữ Cầm, giữ chặt con tiện nhân đó lại cho mẹ. Hôm nay bà đây không dạy dỗ nó một trận thì không phải họ Phan. Phan Quế Vân vừa ra lệnh, hai đứa con út đã sớm không chịu nổi việc chung mâm với Lý Xuân Lan lập tức đứng dậy lao về phía Lý Xuân Lan. Thằng nhóc vô ơn thấy Lý Xuân Lan sắp gặp họa, vui vẻ bịt miệng cười. Nếu không phải nó bị Lý Xuân Lan đánh cho xuất hiện bóng ma tâm lý, bây giờ nó ước gì có thể vỗ tay cổ vũ cho mấy người bà nội. Lúc này, Lý Xuân Lan nở nụ cười lạnh lùng không có chút ngạc nhiên nào. Cô dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của hai anh em Khánh Chí Bình. Sau đó, trong sự bảo vệ khẩn trương và tấn công chặn đánh của ba người, cô từ từ vén tay áo lên. Xem ra các người vẫn chưa rút ra bài học. Một lời đe dọa lạnh lùng mang theo sát khí, khiến cả ba người đều không khỏi sợ hãi. Phan Quế Vân vội vàng nói với hai đứa con út. Hai đứa nhanh chóng bắt chặt nó lại. Con tiện nhân này chỉ có một mình. Ba người chúng ta còn không trị được nó sao? Hai anh em Khánh Chí Bình định gật đầu đồng ý. Nhưng lại thấy Lý Xuân Lan trực tiếp dùng tay trái túm lấy tóc Phan Quế Vân. Tay phải vung lên tát vào mặt bà ta. Tiếng bốp bốp bốp khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Xuân Lan, con đang làm gì vậy? Khánh Quốc Cường hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Dù Quế Vân có gì sai thì bây giờ cũng là mẹ con. Lý Xuân Lan dừng tay phải đang đánh Phan Quế Vân. Nhưng tay trái vẫn túm chặt tóc bà ta khiến bà ta không thể chống cự. Tôi không có loại mẹ nào mà cứ mở miệng ra là gọi con mình. Tiện nhân, như vậy, còn lão già giả nhân giả nghĩa nhà ông. Nếu ông mà cứ thích làm bộ làm tịch giảng đạo lý, tôi sẽ xử lý ông trước. Đừng nhìn vẻ ngoài của Khánh Quốc Cường luôn tỏ ra hiểu lý lẽ. Kiếp trước Lý Xuân Lan đã bị vẻ ngoài của ông ta lừa. Cho nên khi người nhà họ Khánh khinh thường ông lão này, cô lại không ngại bẩn mà chăm sóc ông ta bị tàn tật hơn 10 năm. Cuối cùng mới phát hiện ra, ông ta chỉ coi cô là người giúp việc mà thôi. Những việc Phan Quế Vân làm với cô, ông ta cũng âm thầm đồng ý. Thậm chí sau này, tiểu tam ánh trăng sáng kia chính thức bước vào nhà, ông ta vẫn vừa hưởng thụ sự phục vụ như người giúp việc năm sau của cô, vừa âm thầm đồng ý. Cách chương.